Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 240, chương 856, hỗn độn kiếm thành. Mấy tên mộc tộc thiếu niên chính ở ngoài vong yêu thôn nhặt ngô đồng mộc than. Một trận đại hòa, đem thế giới thụ tán cây đốt thủng trăm ngàn lỗ, ngẩng đầu liền có thể từ cành lá khe hở bên trong nhìn thấy xanh thẳm bầu trời. Vong yêu thôn mộc tộc các thiếu niên thế mới biết bầu trời cũng không phải là lục sắc mà chính là xanh thảm. Bọn họ cũng rốt cục thấy được nhật nguyệt chính thức bộ dáng. Đột nhiên vong yêu thôn phương hướng một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, một cỗ âm thầm sợ hãi cảm giác bao phủ ở thiếu niên nhóm trên thân. Côn lôn trong linh khí trở nên cực kỳ hỗn loạn, xuất hiện rất nhiều mắt trần có thể thấy vòng xoáy linh khí, cuốn lên một cỗ quái phong. Các thiếu niên lảo đảo một cái, cơ hồ đứng không vững. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, phát hiện thiên địa một mảnh ảm đạm tối tăm, vừa mới còn chói lóa mắt thái dương đang bị một đoàn hắc ảnh một chút xíu từng bước xâm chiếm rơi. Chỉ là trong chớp mắt, thái dương liền bị hắc ảnh ăn tinh quang. Rõ ràng là ban ngày, thiên địa lại là một vùng tăm tối. Cảnh tượng này cùng mấy ngày trước đây Phượng Hoàng tàn phá bừa bãi, thiêu hủy thế giới thụ mạt thế cảnh tượng giống nhau y hệt. Mộc tộc trên mặt thiếu niên cũng là vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn qua vong yêu thôn phương hướng, ánh mắt bên trong đều là hoảng sợ. Chỉ gặp ánh mắt của bọn hắn bên trong bầu trời tăm tối xuất hiện điểm điểm tinh quang, hạo hãn vô biên, phảng phất không có cuối cùng. Tinh quang trong ẩn chứa vô tận kiếm ý, ở màn đêm trong hóa thành từng đạo bóng người, múa động trường kiếm trong tay, thi triển tinh diệu kiếm pháp. Trời à, cái này là bực nào huyền ảo kiếm pháp? Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Mộc tộc các thiếu niên trợn mắt hốc mồm, ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong quỷ dị cảnh tượng, không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Trên thực tế, không chỉ là vong yêu thôn, toàn bộ Côn Lôn cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Mỗi cái thôn lạc mộc tộc ra khỏi phòng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, tận mắt nhìn thấy một lần này kỳ cảnh. Bất quá, mộc tộc tu vi cũng có cường nhược khác biệt. Kiếm đạo tam trọng thiên trở lên mộc tộc miễn cưỡng có thể bảo trì chấn định, có một ít ngộ tính hơi tốt trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay khoa tay lên kiếm pháp, hiển nhiên là có cảm ngộ. Kiếm đạo tam trọng thiên phía dưới mộc tộc thì rõ ràng cảm giác được kiếm ý mang tới uy áp kinh khủng. Những cái này tinh quang phảng phất kiếm quang đồng dạng, chỉ là nhìn hai mắt đã cảm thấy hai mắt đâm đau. Tắm rửa ở dưới tinh quang thời gian lâu dài, thậm chí da thịt đều có đâm đau cảm giác. Các thôn xóm khác mộc tộc tự nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhìn trời địa dị ức ức, trong lòng hoảng sợ hết sức. Nguyên một đám quỳ trên mặt đất hướng thế giới thụ lễ bái, khẩn cầu thần minh phù hộ. Vong yêu thôn thôn dân cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nhìn qua sáng chói tinh không. Bọn họ mặc dù biết đây là Tần Phong đúc kiếm mang tới dị triều, nhưng lại không nghĩ tới sẽ như thế ly kỳ. Mộc Huyền lục sắc lông mi dài hơi hơi lay động, khắp khuôn mặt là khó tin thần sắc. Còn lại mấy tên mộc tộc trưởng lão cũng giống như vậy, nhìn qua tinh không cuồn cuộn, trong lòng hoảng sợ vạn phân. Đây là Thương Tinh Tử ngửa đầu nhìn lên trời, thần sắc âm tình bất định. Xem như Phượng Tê Quan phó quan chủ, hắn tự nhiên biết rõ cảnh tượng này đại biểu cho cái gì. Ức vạn tinh thần đều là kiếm pháp, đây là Phượng Tê Quan chân tàng tinh thần luyện kiếm quyết. Thương Tinh Tử rốt cuộc minh bạch vì sao Tần Phong leo lên tàng kiếm các tầng cao nhất nhìn thấy tinh thần luyện kiếm quyết về sau biểu hiện như thế chẳng thèm ngó tới. Toàn bộ Phượng Tê Quan tất cả mọi người đều là cho rằng Tần Phong có mắt không tròng, là cái bất thức hóa ngu ngốc. chính thức ngốc là chúng ta. Chúng ta mới thật sự là có mắt không tròng, không nhận ra lai lịch của hắn. Thương Tinh Tử nhìn thấy Tần Phong đúc kiếm, diễn hóa ra thiên địa dị tượng, rốt cục đoán được Tần Phong thân phận, hỗn độn ma thần. Thương Tinh Tử thân thể hơi rung động, quỳ xuống cung bái. Hỗn độn ở kiếm ngục danh tiếng cực lớn, tức liền qua vạn niên, nhấc lên tên của nó, y nguyên làm người ta kinh ngạc sợ hãi, ở tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm. Tần Phong trong tay vác lên hỗn độn kiếm, trên mặt tươi cười, hỗn độn kiếm, toàn thân ảm đạm, nhìn như dung mạo không đáng để ý, không giống như là cái gì thần binh lợi khí. Tự liền phẩm cấp của kiếm này cũng không đến giá trên trời, phảng phất so ra kém ngũ tuyệt thần kiếm. Nhưng là hỗn độn kiếm đúc thành thời điểm đưa tới thiên địa dị tượng, cũng đủ để chứng minh kiếm này không tầm thường. Tần Phong âm thầm may mắn, may mắn là ở trong Côn Lôn chú tạo thành hỗn độn kiếm, nếu như là ở trong kiếm ngục thành kiếm, đã dẫn phát như thế thiên địa dị triều, chỉ sợ kiếm ngục trong vô số kiếm tu đều hội thấy một màn như vậy, nhận ra hỗn độn thân phận. Hỗn độn ở kiếm ngục danh tiếng cực kém, kẻ thù rất nhiều. Tần Phong tuy nhiên không sợ, cũng không muốn nhiều sinh thị phi. Ha ha ha, kiếm chủ, ngươi quả nhiên hoàn thành lời hứa, giúp ta đúc lại kiếm thể. Hỗn độn vui vô cùng. Ở hỗn độn kiếm bốn phía du tẩu, hóa thành một đầu hắc sắc long ảnh, chiếm cứ ở trên kiếm thể. Nguyên bản ảm đạm vô quang hỗn độn kiếm, có kiếm hồn chiếm cứ, đột nhiên trở nên tinh mang tứ sắc, nổi bật bất phàm. Tần Phong mỉm cười, đối hỗn độn nói, kiếm như người, tinh ở lên hồn, kiếm có hồn thì thiên hạ vô song, kiếm vô hồn chính là sắt vụn, bất quá, hồn cùng thể hỗ trợ lẫn nhau. Hôm nay đúc lại hỗn độn kiếm, người rốt cục có chỗ ở của mình. Bất quá, Tần Phong mắt sáng lên, phất tay gọi ra tàng kiếm cổ quan. Bang, cổ quan mở ra, mấy cái đạo kim quang bay ra, rơi vào Tần Phong lòng bàn tay. Đây là Tần Phong lợi dụng tàng kiếm cổ quan phân giải thiên giai đạo kiếm, lấy được mảnh vỡ đại đạo, trong đó mấy cái mảnh vỡ đại đạo, Tần Phong đã từng đem hắn dung hợp ở trong ngũ tuyệt thần kiếm. Ngũ tuyệt thần kiếm phá toái về sau, Tần Phong lại đem để vào táng kiếm cổ quan, bất quá cũng không phải là vì ôn dưỡng kiếm thể, mà là vì đem hắn phân giải thành mảnh vỡ đại đạo. Mảnh vỡ đại đạo bên trong, chói mắt nhất chính là trong đó hai cái lớn bình thường đạo toái phiến là kim sắc, khắc dấu lấy huyền ảo thâm thúy kiếm minh. Nhưng mà, trong đó một mai mảnh vỡ đại đạo lại là không ngừng biến ảo, lấp lóe lấy ánh sáng năm màu. Một quả này mảnh vỡ đại đạo là ngũ tuyệt thần kiếm luyện hóa ra ngũ hành đại đạo. Tần Phong từ luyện kiếm đến nay, trước hết nhất tiếp xúc cũng là ngũ hành đại đạo. Đối với cái này đại đạo lý giải sâu nhất, đồng thời, ngũ hành đại đạo cũng là đạo tông kiếm pháp cơ sở. Đạo tông kiếm pháp căn cơ, cũng là ngũ hành tương sinh tương khắc, mà một mai khác mảnh vỡ đại đạo, thì là từ niết bàn trong kiếm đề luyện ra, sinh mệnh đại đạo. Sinh mệnh đại đạo, cũng là 3000 kiếm đạo một trong, thế nhưng là một lần này đại đạo cực kỳ hiếm thấy, thậm chí không ở Phật Ma Đạo Tam Tông kiếm pháp. Như thế thâm thúy đại đạo, Tần Phong vốn không có khả năng lĩnh ngộ. Bởi vậy, Tần Phong khi tiến vào kiếm ngục lúc, thân chịu trọng thương, vội vàng đem một quả này mảnh vỡ đại đạo dung nhập vào ngũ tuyệt thần kiếm trong. Mặc dù là hành động bất đắc dĩ, lại cũng là phung phí của trời. Lần này, Tần Phong khởi tử hoàn sinh, có bản thân thể nghiệm, tuy nhiên đối tử chi đại đạo lĩnh ngộ y nguyên không sâu, nhưng là đối sinh mệnh đại đạo, lại có cực kỳ khắc sâu nhận biết. Hỗn độn, Tần Phong chỉ một ngón tay, từng mảnh mảnh vỡ đại đạo, liền lấp lóe lấy quang mang, bay vào hỗn độn trong miệng. Hỗn độn kiếm hồn ánh mắt bên trong tràn đầy thèm nhỏ dãi. Há miệng đem mảnh vỡ đại đạo nuốt vào trong bụng, nguyên bản liền tinh mang bắn ra bốn phía hỗn độn kiếm. Trở nên càng chói mắt, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Oanh, to lớn mênh mông kiếm khí từ hỗn độn kiếm bảo phát đi ra. Hỗn độn kiếm phẩm giai, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liên tục tăng lên đứng lên. Địa giai, thiên giai, thánh giai, ngưng tụ mấy mảnh mảnh vỡ đại đạo cùng tần phong tâm huyết. Hỗn độn kiếm vừa mới chú tạo ra, đã tiến nhập thánh giai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.